đẽ tựa như nhân vật trong truyện tranh đang đứng trước mặt, lập tức cũng có chút nhộn nhạo. Nhưng lại thấy nam sinh đó vì Lãnh Tâm Nhiên mà ra tay bênh vực thì càng thêm phẫn nộ. Hận không thể lập tức chạy tới cào vài nhát trên gương mặt tinh xảo kia của Lãnh Tâm Nhiên. Sư phụ, thật sự là cậu nha. Nam sinh anh Tuấn trước đó còn mang vẻ mặt nghiêm túc khác thường, vừa quay người nhìn Lãnh Tâm Nhiên thì lập tức nở nụ cười rực rỡ chói mắt. Thấy rõ diện mạo của nam sinh kia, Lãnh Tâm có chút giật mình. Khuôn mặt so với con gái còn xinh đẹp hơn này, thật khiến cô muốn quên mà quên không được. Lăng Vũ. Lãnh Tâm Nhiên hơi mở to hai mắt. Lăng Vũ càng trở nên hưng phấn, ham hở nhào tới muốn ôm lấy Lãnh Tâm Nhiên. Nhưng thật đáng tiếc, ý đồ này của cậu ta chưa bao giờ thành công. Lãnh Tâm chỉ cần động nhẹ đã tránh được động tác của Lăng Vũ. Chỉ là Lăng Vũ dường như cũng sớm dự liệu được tình huống này, bước chân nhanh nhẹn, nhưng không mất thăng bằng vững vàng dừng lại cách Lãnh Tâm Nhiên mấy bước. Sư phụ, cậu quá nhẫn tâm, lâu như vậy chưa gặp nhau mà ôm một cái cũng không cho. Lăng Vũ rầu đôi môi đỏ tươi lên, đáng thương làm nũng. Mấy đồng đội của cậu ta nhìn hành động lúc này của vị công tử luôn luôn phách lối kia, kinh ngạc tới mức suýt rơi răng hàm. Mặc dù mới tựu trường được khoảng một tháng, nhưng Lăng Vũ dựa vào thực lực của chính mình để gia nhập đội bóng rổ, được các học tỷ gọi là quý công tử bóng rổ. Lãnh Tâm Nhiên không ngờ Lăng Vũ lại xuất hiện tại nơi này, sững sờ một lát sau đó mới nhẹ nhàng hỏi, cậu cũng học ở Yến Đại? Đúng vậy, sư phụ, cậu thật nhẫn tâm, không quan tâm tới người ta chút nào. Thi tốt nghiệp trung học xong mình đi tìm cậu, vốn muốn nói với cậu chuyện mình đã trúng tuyển vào khoa thể dục của Yến Đại nhưng... Lam Kỳ Nhi kinh ngạc nhìn nam sinh đột nhiên xuất hiện này. Cô nhớ rất rõ, vài lần cô cùng đi dự tiệc với ba có gặp qua cậu ta. Theo như cô nhớ, bên cạnh cậu ta luôn có một đám A-dua lấy lòng vây quanh. Là vị quý tử mà đại gia giàu mỏ Lăng Thiên sủng ái nhất Lăng Vũ, thường được gọi là Lăng Thiếu. Sao cậu ta lại ở chỗ này? Trong trí nhớ của cô, lúc nhìn thấy Lăng Vũ, vẻ mặt của cậu ta luôn bướng bỉnh lạnh lùng. Ngay cả khi ba của cô tiến đến trò chuyện cũng không thấy cậu ta có chút tôn kính nào. Một người cuồng vọng cứng đầu như vậy, lại có thể như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ở trước mặt Lãnh Tâm Nhiên. Thế giới này loạn hết cả lên rồi. Ừ, nghỉ hè có chút việc. Đã đến đây rồi thì lát nữa cùng nhau ăn cơm đi. Thấy người quen, Lãnh Tâm Nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt người quen đó còn là đồ đệ của mình thì càng vui mừng hơn. Mặc dù tiếp xúc với tên đồ đệ này không được nhiều lắm nhưng Lãnh Tâm Nhiên rất tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của mình. Hơn nữa cũng rất dễ nhận thấy, sự thật được chứng minh phán đoán của cô là chính xác. Được, việc đó là đương nhiên rồi. Sư phụ, mình mời cậu ăn cơm. Gần đây bận chuẩn bị cho trận đấu, nghe được bạn học nói trường ta có một nữ sinh rất trâu bò, mình đoán ngay được là cậu. Quả nhiên phán đoán không sai. Vốn dĩ mình muốn đợi việc huấn luyện kết thúc mới đi tìm cậu, không ngờ vừa tới đây đã gặp ngay mấy kẻ không biết xấu hổ đứng phách lối ở chỗ này. Lăng Vũ hả hê hất cằm, diện mạo của cậu ta thực sự rất đẹp đẽ. Dù mỗi ngày đều phải vận động thể thao mấy tiếng đồng hồ thì làn da của cậu ta vẫn trắng nõn nà căng mềm như cũ. Đôi môi mềm mại đỏ tươi, ánh mắt long lanh, nhìn vào không hề có sát khí. Thế nhưng khi vẻ mặt Lăng Vũ trở nên lạnh lùng thì sẽ cảm thấy ngay bề ngoài thực sự là một vũ khí mê hoặc người lợi hại của cậu ta. Phượng Lệ nghe thấy cậu nhóc xinh đẹp đột nhiên xuất hiện kia nói móc mình, lại nhìn qua mấy nữ sinh trợ thủ mình tìm đến đang xấu hổ bụng mặt khóc. Đến thảm thương thì giận tím mặt. Cậu có phải đàn ông không vậy? Ngay cả con gái cũng ra tay đánh, thật không biết phân biệt tốt xấu. Nhìn Phượng Lệ giống như tên hề tức giận nhảy cẫng lên. Trong đôi mắt đen nhánh của Lãnh Tâm Nhiên thoáng lóe lên lạnh lùng. Sau đó, trong cái nhìn kinh ngạc soi mói của mọi người cô đi về phía Phượng Lệ. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên cô có phản ứng. Thấy Lãnh Tâm Nhiên đi về phía mình, Phượng Lệ bất ngờ bị khí thế của cô khiến cho giật mình, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần, lấy dũng khí ưỡn ngực hùng hổ hỏi, mày muốn làm gì? Lãnh Tâm Nhiên không nói lời nào. Trực tiếp đưa tay lên một phát bắt được túm tóc xoăn được tạo kiểu rất thời trang của cô ta. Sau đó lấy sức dùng lực lôi cả người cô ta tới trước mặt. Phượng Lệ kêu đau vô cùng thảm thiết. Móng tay nhọn liều mạng của quảng giãy giụa. nhưng cô ta có phản kháng thế nào thì cũng hoàn toàn vô dụng với Lãnh Tâm Nhiên. Rất phách lối mà nhỉ? Tiếng nói lạnh lẽo từ trong miệng Lãnh Tâm Nhiên phát ra. Cô cho là tôi sợ cô đúng không? Phượng Lệ bắt đầu cảm thấy không ổn, gần như muốn mở miệng kêu cứu. Không có phản ứng không phải vì tôi sợ cô, mà là lười phải ra tay với mấy con tôm tép nhà ái nhép. Nhưng bây giờ xem ra, cô lại được đằng chân lân đằng đầu. Nếu thích náo động như vậy thì để tôi giúp cho thêm náo nhiệt đi. Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp dùng lực, trong tiếng gào khóc thảm thiết của Phượng Lệ nhấc cả người cô ta lên rồi quật ngã xuống đất, sau đó đạp mạnh một cước. Cô luôn nói là tôi phách lối, vậy để tôi cho cô biết thế nào mới thật sự là phách lối. Nhìn nhân vật Phong Vân Trường Học, người mà trong nhà có siêu cấp nhiều tiền, sinh viên hệ vũ đạo Phượng Lệ bị người ta một đạp dẫm trên đất như vậy, người xem náo nhiệt xung quanh cũng không khỏi hít một hơi lạnh, đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc xe thể thao sang trọng giá trị chừng trăm vạn đổ ở bên kia thì lại càng mong đợi có trò vui để xem. Nữ sinh Lãnh Tâm Nhiên này cũng quá là lớn lối, ngay cả Phượng Lệ mà cũng dám đánh. Trong trường học không ai là không biết nhà Phượng Lệ cực kỳ giàu có, xem ra là không muốn lăn lộn tiếp ở trường học nữa rồi. Lãnh Tâm Nhiên chẳng thèm để tâm tới những việc đó, trực tiếp dẫm thẳng vào gương mặt Phượng Lệ cho tới khi cha mẹ cô ta cũng không nhận ra mới thu chân về, vẻ mặt lạnh nhạt. Quay sang nói với Lăng Vũ đang sùng bái nhìn cô, có xe không? Chúng ta đi ăn cơm. Lăng Vũ gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi. 10 phút sau, một chiếc Aston Martin lái qua sân trường về hướng này. Cách một đoạn không xa thì chiếc xe đó dừng lại. Một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị từ trên xe bước xuống, cơ bắp trên người rắn chắc, vừa nhìn đã biết là một cao thủ. Người đàn ông đó đi thẳng tới trước mặt Lăng Vũ thì đứng lại, cung kính nhẹ cúi đầu. Lăng thiếu, xe tới rồi. Nhưng ngoài dự liệu của anh ta, Lăng Vũ không lập tức lên xe mà lại dùng một loại thái độ anh ta chưa từng thấy quay xuống nói với nữ sinh ở đằng sau. Sư phụ, xe tới rồi, chúng ta đi thôi. A Mộc, đây là sư phụ của tôi. Về sau anh gọi cô ấy là Lãnh tiểu thư là được. Lăng Vũ hướng sang tài xế kiêm vệ sĩ của mình giới thiệu Lãnh Tâm Nhiên với anh ta. Sư phụ, đây là vệ sĩ của mình A Mộc. Bản lĩnh của A Mộc rất cừ, chỉ là chắc chắn kém hơn sư phụ rồi. Khi nào có thời gian sư phụ chỉ giáo anh ta một chút, mình tin tưởng anh ta sẽ tiếp thu rất tốt. Lãnh Tâm Nhiên tò mò nhìn về phía người đàn ông tên là A Mộc này. Cô cũng sớm đoán được thân phận của Lăng Vũ không hề tầm thường, nhưng từ trước tới nay vẫn không đi điều tra qua. Người đàn ông này lại có một loại khí chất rất quen thuộc. Lãnh Tâm Nhiên đã từng ở trong bộ đội đặc chủng một tháng nên rất quen với loại khí chất này. Người này, nhất định trước kia là quân nhân. Chẳng qua cô cũng không muốn nói thẳng ra, chỉ khẽ gật đầu với anh ta. Sau đó quay sang nói với mấy người Lam Kỳ Nhi, tất cả mọi người cùng đi đi. Hôm nay tôi mời khách. Kỳ Nhi, gọi điện thoại nói với Triệu Nghị một tiếng, bảo chúng ta đi Hoàng gia ăn cơm, nếu cậu ta có thời gian thì cũng tới đó đi. Nói xong, Lãnh Tâm Nhiên bước thẳng về phía chiếc xe. Lăng Vũ rất tự nhiên đi theo phía sau cô, hoàn toàn không nhìn thấy một chút bộ dạng kiêu ngạo của Lăng thiếu thường ngày. A Mộc do dự thật lâu dường như muốn nói cái gì đó, nhưng thấy dáng vẻ thiếu gia nhà mình hành động tự nhiên quen thuộc thế kia thì không định nói gì nữa. Trực tiếp chạy trước thay hai người mở cửa xe. Xe rất lớn, vốn dĩ Lăng Vũ ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhưng cậu ta nói muốn cùng Lãnh Tâm Nhiên bồi dưỡng tình cảm nên Đông Phương Hiểu Diệp bị đẩy lên trên đó ngồi. Sư phụ, gần đây có thời gian rảnh không? Lúc nào thì dạy mình chơi bóng rổ vậy? Lăng Vũ hưng phấn nói. Cậu ta vừa nói xong thì trong xe có một trận chấn động. Cũng may A Mộc rất nhanh khống chế được tâm tình của mình, từ trong cơn chấn kinh phục hồi lại tinh thần, nắm chặt lấy vô lăng, lúc này mới thoát khỏi hốt hoảng. Làm sao có thể? Anh ta đi theo Lăng thiếu một thời gian dài như vậy, cực kỳ hiểu rõ thiếu gia. Thiên phú chơi bóng rổ của thiếu gia đã được huấn luyện viên đội tuyển quốc gia khẳng định. Nếu như không phải bởi vì thân phận thì đã sớm được chọn vào tổ dự bị của đội tuyển quốc gia rồi. Anh ta biết bóng rổ đối với thiếu gia nhà mình có ý nghĩa như thế nào, cũng biết rất rõ đó là điểm mạnh của cậu ấy. Nhưng hiện tại, Lăng thiếu luôn luôn tự tin lại nhờ một nữ sinh dạy mình chơi bóng. Điều này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ xã hội bây giờ loạn tới mức này rồi sao? Lăng Vũ cảnh cáo nhìn A Mộc một cái, lúc này mới tiếp tục cùng Lãnh Tâm Nhiên nói. Chuyện, sư phụ, động tác giả lần đó cậu dạy mình thực sự rất hiệu quả, có thể nói là lần nào cũng thành công nha. Đến bây giờ, cũng không có người nào có thể hóa giải động tác đó đâu. Bóng rổ là điều có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc đời của Lăng Vũ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cậu ta mới sùng bái Lãnh Tâm Nhiên như vậy. Ở trước mặt cô, cậu ta như biến thành một người hoàn toàn khác. Ừ, lần sau tôi sẽ dạy cậu. Kỹ năng của cậu bây giờ cũng đã rất lợi hại rồi. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn nữa thì rất nhanh sẽ tự mình có thể sáng tạo ra đòn sát thủ thôi. Những trận đấu trong giải NBA, sao, cậu nên xem nhiều một chút. Cũng có thể học hỏi được không ít đâu. Mặc dù chiều cao không được lý tưởng, nhưng chỉ cần nỗ lực cố gắng thì tôi tin tưởng cậu sẽ trở thành đế vương trong lĩnh vực này. Lãnh Tâm Nhiên đã sớm nhìn ra Lăng Vũ cực kỳ thích chơi bóng rổ. Nếu không, lấy thân phận của cậu ta thì sao phải đi thi đấu? Chứ, chẳng qua một quý công tử lại có thể tình nguyện không để ý tới thân phận mà thích loại vận động mồ hôi rầm rề này. Cũng thật là kỳ lạ. Lăng thiếu, Lãnh tiểu thư, đã đến rồi. Nửa giờ sau, xe dừng lại ở trước cửa khách sạn Hoàng gia. Hoàng gia được xem như khách sạn bậc nhất tại Yến Kinh. Có thể ra vào nơi này đều là những người có thân phận hết sức tôn quý. Lãnh Tâm Nhiên lần đầu tiên mời mấy người Lam Kỳ Nhi đi ăn cơm cũng là tới nơi này. Vào khách sạn, rất nhanh có một phục vụ ăn mặc chỉnh tề mang theo nụ cười ngọt ngào tiến đến hỏi thăm mọi người đã có hẹn trước hay có thẻ hội viên hay không. Lãnh Tâm Nhiên không nói nhiều, mở miệng là nói thẳng muốn gặp quản lý đại sảnh. Tào Phương là quản lý đại sảnh của Hoàng gia, có thể trở thành quản lý đại sảnh của khách sạn này đối với ông ta mà nói, không khác nào là phúc khí đã tu luyện 30 đời. Vốn dĩ ông ta đang nhắc nhở nhân viên về những vấn đề cần phải chú ý khi phục vụ khách hàng thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói trong đại sảnh có người muốn gặp quản lý. Có thể bò lên được vị trí hiện nay thì không thể không có mánh khóe khôn vặt. Danh tiếng của Hoàng gia ở Yến Kinh thì ai ai cũng biết. Sẽ không ai mù mắt tới nỗi đến nơi này bới móc. Cho nên người chỉ đích danh muốn gặp ông ta, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Chờ đến khi Tào Phương có thể kéo được thân hình mập mạp đi tới đại sảnh, thấy bóng dáng xinh đẹp đứng giữa đám người kia thì trong lòng nhất thời hốt hoảng. Không kịp thở một hơi đã vội vàng xông lên. Nụ cười trên mặt rực rỡ như hoa cúc nở rộ. Tâm Nhiên tiểu thư, cô tới rồi. Nhìn bộ dạng người đàn ông này, A Mộc vẫn đang thấy tò mò về Lãnh Tâm Nhiên cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Bản thân anh ta là vệ sĩ của Lăng Vũ, anh ta biết khách sạn Hoàng gia, cũng biết địa vị của Hoàng gia ở Trung Quốc. Hiện tại, quản lý đại sảnh của Hoàng gia lại dùng dáng vẻ nịnh hót nói chuyện với nữ sinh trước mắt này. Thế giới này thực sự là loạn. Loạn hết rồi. Ngay cả Lăng Vũ đứng bên cạnh chứng kiến một màn này cũng nhìn không được mà lộ ra vẻ mặt giật mình. Cậu ta đi theo cha mình có thể nói là vào Nam ra Bắc thấy không ít những trường hợp nghênh đón kiểu này. Nhưng với thân phận của cha cậu ta thì quản lý đại sảnh tỏ ra cung kính cũng rất bình thường. Còn sư phụ chỉ là một nữ sinh mười mấy tuổi, vậy mà cũng nhận được sự đối sự đặc biệt tôn kính. Cái này thể hiện điều gì? So với sự khiếp sợ cùng không dám tin của Lăng Vũ và vệ sĩ thì mấy người Lam Kỳ Nhi bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao bọn họ cũng không phải lần đầu tiên thấy điều tương tự, nên khiếp sợ cùng giật mình đã trải qua hết rồi. Hiện giờ nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy phiền toái. Đi theo bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên, họ được chứng kiến quá nhiều chuyện kỳ dị, tuy chả thu hoạch được gì nhưng ngược lại tinh thần được tôi luyện tới mức cường hãn. Tôi mời bạn bè tới ăn cơm. Chuẩn bị cho tôi một phòng riêng đi. Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên nói. Tào Phương nào dám không nghe, thậm chí còn không cần nhờ đến nhân viên phục vụ, trực tiếp tự mình dẫn đường luôn. Ở phòng riêng lần trước có được hay không? Giả thiếu đã dặn dò, nếu như Tâm Nhiên tiểu thư tới thì có thể sử dụng luôn phòng của cậu ấy. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, tốt. Có thể trở thành khách sạn nổi tiếng nhất Yên Kinh thì dĩ nhiên những vật dụng của Hoàng gia vô cùng xa hoa. Phòng riêng của Dạ Mộc Thần lại càng là cực phẩm trong xa hoa. Những đồ trang trí, vật dụng nhỏ bên trong đều là chân phẩm ngàn vàng khó mua. Ngay cả loại trà chiêu đãi khách cũng là trà đại hồng bào hiếm có. Tâm Nhiên tiểu thư, cô còn điều gì cần sai bảo? Tào Phương cung kính đứng ở một bên hỏi Lãnh Tâm Nhiên. Điệu bộ của ông ta cung kính lấy lòng như vậy khiến cho nhân viên phục vụ đi theo phía sau càng thêm tò mò đối với cô. Không có, lát nữa còn một người nữa tới, ông dẫn cậu ta qua đây là được. Là một nam sinh, khoảng 18, 19 tuổi. Nhớ tới Triệu Nghị còn chưa tới, Lãnh Tâm Nhiên lại dặn dò thêm một câu. Được, Tâm Nhiên tiểu thư, vậy thì chúc tiểu thư dùng cơm vui vẻ. Có chuyện gì cứ trực tiếp tìm tôi sẽ lập tức tới ngay. Tào Phương một lưng mồ hôi lạnh cẩn thận đáp từng ly từng tí. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu một cái, ý bảo ông ta có thể ra ngoài. Kể cả ở kiếp trước, cô cũng là khách quen của hoàng gia. Ngoài bữa ăn chính danh tiếng thì còn có đồ ăn vặt nữa, nhưng những thứ đó khách bình thường không có cơ hội nếm qua. Chỉ có khách quý của hoàng gia mới có tư cách thưởng thức những món ăn vặt này. Hoa hoa, sư phụ, cậu thật lợi hại, mạnh mẽ quá đi. Cửa vừa đóng lại, Lăng Vũ liền không chịu được tò mò trong lòng hưng phấn nói. Lãnh Tâm Nhiên nâng chén trà lên nhấp một ngụm, con ngươi đen nhánh hoàn toàn tĩnh lặng. Lăng Vũ một chút cũng không ngại cô tỏ ra lạnh nhạt, ngược lại vẫn tiếp tục hứng khởi nói. Mặc dù mình tới nơi này đã nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Tào Phương cung kính như vậy đối với người khác đấy. Ngay cả cha mình cũng không được ông ta đối xử như vậy đâu. Sư phụ, rốt cuộc cậu là ai nha? Càng ngày mình lại càng cảm thấy tò mò. A Mộc đứng ở một bên, vốn dĩ Lăng Vũ muốn anh ta cùng ngồi xuống nhưng anh ta từ chối. Từ lúc tiếp nhận huấn luyện, A Mộc đã được yêu cầu tuân thủ nghiêm khắc quy định về chủ tớ khác biệt. Trong bất kỳ thời điểm nào, cũng không thể ngồi ngang hàng với chủ nhân. Chẳng qua, có thể bước vào phòng riêng xa hoa của hoàng gia một lần thì chuyến đi này cũng không uổng công rồi. Chỉ là một người bình thường. Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt đưa ra một đáp án khiến người ta phun máu. Người duy nhất biết một chút chân tướng Lam Kỳ Nhi cũng không tránh khỏi thổ huyết. Ở bên cạnh Thẩm Quân trong thời gian dài như vậy, cô cũng nghe nói qua một số chuyện về Lãnh Tâm Nhiên. Một người như cô ấy mà còn là người bình thường thì mấy người bọn họ là ai đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, trời ạ, sư phụ, nếu cậu như vậy mà còn gọi là người bình thường thì mình sẽ ra sao chứ? Lăng Vũ khoa trương cua tay. Vốn, nếu là người khác làm ra động tác này trong trường hợp thế này, chắc chắn sẽ bị xem là không thô lỗ không có giáo dục. Nhưng Lăng Vũ lại là quý công tử, động tác của cậu ta tuy tùy tiện nhưng lại không mất đi vẻ tao nhã, sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy cậu ta rất tùy ý, rất thoải mái, mà không thấy được sự bất nhã. Lam Kỳ Nhi cũng gật đầu đồng ý, tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của Lăng Vũ. Lãnh Tâm Nhiên bật cười, mình thật sự chỉ là người bình thường. Sở dĩ có thể đến đây ăn cơm là vì một người bạn của mình. Bị sự chói sáng của Lăng Vũ và sự phô trương của Lãnh Tâm Nhiên dọa đến mức cảm thấy có chút không hợp nhau, rốt cuộc Sơ Hà cũng tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện. Tâm Nhiên, cậu nói đến bạn trai cậu sao? Lăng Vũ lập tức lộ ra vẻ mặt giống như trứng vịt ế nói. Sư phụ, cậu có bạn trai rồi hả? Vậy cậu không phải là yêu sớm rồi sao? Phốc. Đông Phương Hiểu vẫn yên tĩnh uống nước, rốt cuộc cũng nhìn không được trực tiếp phun hết nước trà trong miệng ra. Sơ Hà bị văng trúng lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Lam Kỳ Nhi cũng giật khóe miệng, thật sự không tưởng tượng ra nam sinh ăn mặc như đại thiếu gia này sao lại có thể đột nhiên nói ra những lời lạ lùng như thế. Lăng Vũ nói xong liền biết mình đã nói hớ, nhưng từ trước đến nay da mặt của cậu vẫn rất dày, căn bản không biết cái gì gọi là xấu hổ, chỉ tùy tiện khoát tay, tiếp tục nói. Được rồi, mình thừa nhận, sư phụ cậu cũng đã lên tới đại học, có thể yêu đương rồi, nhưng mà cậu không nhất thiết phải tìm đến một lão đại thúc chứ. Ủy khuất nhiều như thế, nếu biết sư phụ muốn tìm bạn trai, mình đã giới thiệu giúp cậu, cho dù cậu nhìn chúng mình, đồ đệ mình cũng sẽ lấy thân báo đáp. Lăng Vũ làm ra bộ dáng hy sinh vì nghiệp lớn. Ba người bọn Lam Kỳ Nhi đều cười không ngừng. Lão đại thúc, nếu người đàn ông như vậy mà còn gọi là lão đại thúc, vậy thật sự là không còn thiên lý rồi. Trời à, vị Lăng công tử này cũng thật quá khôi hài rồi. Lãnh Tâm Nhiên cũng có chút giờ khóc giờ cười, ngăn Lăng Vũ tiếp tục phô trương lại, giải thích qua loa, không phải lão đại thúc, chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ giới thiệu các người với nhau. Lúc này Lăng Vũ mới ngưng lại để nghĩ đến việc kêu Lãnh Tâm Nhiên giới thiệu bạn trai, nhưng vẫn lải nhải bổ sung, sư phụ, cậu phải tin tưởng mình. Nếu người kia thật sự là một lão đại thúc cũng không sao, chừng nào cậu đính đá ông ta thì mình sẽ lập tức giới thiệu người tốt hơn cho cậu. Lúc Triệu Nghị đẩy cửa vào vừa vặn nghe được một thanh âm quen thuộc nói gì mà giới thiệu người tốt hơn. Sau khi đi vào nhìn thấy trên ghế chính là Lăng Vũ đang khoa chân múa tay, lập tức vui vẻ, Lăng công tử, sao cậu cũng đến đây? Lăng Vũ và Triệu Nghị có vẻ hợp nhau. Ít nhất, lúc trước khi Lãnh Tâm Nhiên đồng ý nhận Lăng Vũ làm đệ tử, Triệu Nghị cũng ở đó. Nhìn thấy Triệu Nghị, Lăng Vũ chẳng quan tâm đến đề tài giới thiệu bạn trai nữa, trực tiếp bổ nhào tới, treo trên người Triệu Nghị lắc không ngừng, sao cậu cũng đến đây? Cậu cũng ở Đại học Yến Kinh sao? Sao cậu đến mà không tìm tôi? Cậu. Triệu Nghị bị lắc đến cả đầu đều choáng váng, rất không dễ dàng mới tránh thoát được bàn tay của Lăng công tử. Sau đó lấy giọng điệu không thể tưởng tượng nói, đừng nói với tôi, cậu cũng thi vào Yến Đại đấy. Lăng Vũ cười đến run hết cả người, đúng vậy, tôi chính là thi vào Yến Đại đấy thì sao? Chết tiệt, đến Yến Đại cư nhiên cũng không cho tôi biết, làm hại tôi vẫn cho rằng nơi này chỉ có một mình tôi. Mỗi lúc bảo vệ cho nữ vương đều thấy run sợ trong lòng. Cái tên tiểu tử này. Hai người lại bắt đầu cấu véo nhau. Nhìn hai người cấu véo nhau giống như những động vật nhỏ kia, ba nữ sinh cười không ngừng được. Ngay cả A Mộc cũng nhìn không được có chút hắc tuyến. Cậu chưa từng thấy tiểu thiếu gia hung hãn này buông thả như vậy. Được rồi, ăn cái gì đi. Ăn xong chúng ta trở về trường học. Lãnh Tâm Nhiên nói một câu cắt ngang hai người đang cấu véo nhau. Ăn cơm ở nơi sang trọng, vốn dựa theo quy tắc bình thường của quý tộc là không nói chuyện, nhưng trong lòng Lăng Vũ lại còn rất nhiều nghi vấn, căn bản là không nói không được. Cho nên, ngay cả lúc ăn cơm, cũng vẫn cãi nhau. Bất quá cảm giác cực kỳ náo nhiệt, không hề khiến cho mọi người cảm thấy chán ghét. Nghe nói hiện tại Lãnh Tâm Nhiên muốn thành lập một xã đoàn tên KING gì đó. Lăng Vũ không nói hai lời liền trực tiếp tỏ ý muốn tham gia. Còn chuyện cậu ta đã gia nhập xã đoàn bóng rổ, cậu ta nói sau khi trở về sẽ lập tức rút khỏi xã đoàn đó. Dù sao hiện tại cậu ta cũng là thành viên của đội bóng rổ, cũng đã có đội ngũ cố định, có gia nhập xã đoàn bóng rổ hay không cũng không có quan hệ gì. Lãnh Tâm Nhiên cũng không có từ chối. Sâu trong nội tâm cô vẫn luôn có ham muốn khống chế. Mãnh liệt. Muốn đưa tất cả bạn bè vào dưới đôi cánh bảo vệ của mình. Cô tin, rất nhanh KING sẽ trở nên vang dội. Đại hội trao đổi học sinh mỗi năm một lần cuối cùng cũng đến. Cả Đại học Yến Kinh đều chìm trong không khí vui sướng. Khắp nơi chắc nờ trường đều treo đèn màu. Mỗi một xã viên trong các xã đoàn đều mặc xã phục. Xã phục đủ loại kiểu dáng, năm sắc rực rỡ, nhìn vô cùng đẹp mắt. Sáng sớm, lãnh đạo trường và những người đứng đầu trong hội sinh viên đều tụ tập ở cửa trường chờ đợi những sinh viên trao đổi của nước N đến. Khi một đám sinh viên mặc đồng phục của Đại học nước N bước xuống xe, Đông Phương Di tiến lên phía trước, bày tỏ lòng hoan nghênh với người phụ trách các sinh viên bên đó. Người phụ trách nước N là một nam sinh vóc dáng không cao, bộ dáng cực kỳ bình thường, hai mắt hơi nhỏ, lúc không nói chuyện bộ dáng liền giống như người qua đường. Tuyệt không thấy được sự tồn tại, nhưng kỳ quái ở chỗ, cả sinh viên nước N dường như đều vô cùng kiêng kỵ anh ta, trong lúc anh ta nói chuyện không ai dám phát ra âm thanh. Chú ý tới điểm này, nụ cười tươi trên mặt Đông Phương Di không đổi, dùng tiếng Anh ân cần thăm hỏi nam sinh tên tiểu thứ lang kia. Tâm nhiên, Lam Kỳ Nhi vội vã chạy về phòng ngủ, nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đang ngồi trước máy tính nhìn đường cong biểu diễn thị trường chứng khoán. Khẩn trương tiến lên, Lãnh Tâm Nhiên quay đầu nhìn cô, con ngươi đen lộ vẻ nhàn nhạt, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì. Sinh viên nước N đã đến rồi, nghe nói sẽ ở lại trường của chúng ta một tuần, buổi chiều sẽ tham gia hội trao đổi, mình có mấy vé mời, vậy danh sách tham gia hội trao đổi Tâm Nhiên cậu xác định đi. Lam Kỳ Nhi đặt mấy tấm vé tinh xảo lên bàn, Lãnh Tâm Nhiên nhìn lướt qua, biết ai tới lần này không? Nghe nói là những người đại diện ở các trường đại học nước N. bất quá nghe nói người phụ trách các sinh viên. Rất kỳ lạ, nếu nhìn diện mạo, chỉ là một nam sinh bình bình thường thường, nhưng những đại biểu này lại rất sợ bộ dáng của anh ta. Lúc có mặt anh ta trên cơ bản tất cả mọi người đều rất quy củ. Lam Kỳ Nhi nói ra tất cả những tin tình báo mà mình biết. Mình quyết định danh sách, chuyện khác cậu tự sắp xếp. 2 giờ chiều, Lãnh Tâm Nhiên, Triệu Nghị, Lăng Vũ xuất hiện ở đại lễ đường của sinh viên Đại học Yến Kinh. Nữ vương, vị trí của chúng ta ở chỗ này. Triệu Nghị tìm được vị trí, hưng phấn kêu lên. Mấy người ngồi xuống chỗ. Nửa giờ sau, hội trao đổi bắt đầu. Lãnh đạo trường học và Đông Phương Di xuất hiện ở đài chủ tịch. Bên cạnh Đông Phương Di là một nam sinh vô cùng bình thường. Nhìn dáng vẻ của anh ta, Lãnh Tâm Nhiên đoán được anh ta chính là tiểu thứ lang trong miệng Lam Kỳ Nhi. Nữ vương, đã tra được tư liệu về tiểu thứ lang này rồi. Không nghĩ tới nhìn hắn bình thường như vậy, trên thực tế lại không đơn giản chút. Nào, hắn là con trai độc nhất của đại thần nội các nước En, từ nhỏ đã có thiên phú kinh người. Năm trước đã được tuyển thẳng vào đại học tốt nhất nước En, hiện tại là chủ tịch hội sinh viên đại học En. Nghe nói từ nhỏ hắn đã được huấn luyện ninja, không chỉ có chỉ số thông minh siêu cao, mà võ học cũng rất cao. Xem ra, lần này nước En mang theo ý khiêu khích mà đến. Triệu Nghị ôm máy tính bảo bối của mình, dựa vào danh hiệu thiên tài máy tính của cậu, muốn lấy tư liệu của một người vô cùng đơn giản. Tuy tư liệu của tiểu chính thái này ở một mức độ nào đó cũng được xem như một loại cơ mật, nhưng trước mặt hacker thì không tồn tại bất cứ cơ mật nào, cho nên thuật ninja. Sắc mặt của Lãnh Tâm Nhiên trầm xuống. Nếu lúc trước cô muốn đứng đầu trong hội trao đổi này là vì KING, thì hiện tại cô đã thay đổi chủ ý rồi. Cô nhớ rất rõ, năm đó Diêm Môn có mấy anh em chết trong tay ninja nước En. Trên thế giới này, nếu hỏi cô ghét nhất là nước nào, không hề nghi ngờ, chính là nước En. Mà trong đó, khiến cho cô ghét nhất, chính là ninja nước En. Đúng vậy, bất quá dựa theo tư liệu, hắn vẫn chỉ là ninja cấp thấp. Bất quá lấy tuổi của hắn mà có thể đạt tới trình độ ninja cấp thấp, quá thật là vô cùng thiên tài rồi. Triệu Nghị gật đầu. Bên này hai người nói xong, bên kia hội trao đổi bắt đầu. Đầu tiên là lãnh đạo trường phát biểu. Sau đó thì tới Đông Phương Di thay mặt cho Yến Đại phát biểu. Bởi vì vị trí chỗ ngồi, mấy người Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy rất rõ lúc cô ta phát biểu, phía dưới mấy nam sinh của nước En trao đổi cho nhau một nụ cười ái muội dâm tà, nói nhỏ một trận, cực kỳ hiển nhiên là nói những câu như cô bé này thật không tệ. Tiếp theo sau Đông Phương Di là tiểu thứ lang đại diện cho sinh viên nước En lên phát biểu. Tiểu thứ lang đứng trên bục phát biểu, phiên dịch viên đứng một bên phiên dịch. Theo như bình thường, trường hợp này, nhưng vị khách đều theo lệ phép mà dùng tiếng Hoa để ân cần thăm hỏi vài tiếng. Nhưng tên tiểu thứ lang này lại căn bản không để ý tới loại quy tắc ngầm này, vừa mở miệng nói chuyện đã dùng tiếng chim. Ý nói là hắn nói thứ tiếng không ai hiểu. Hành động này khiến cho sắc mặt của các vị lãnh đạo lập tức biến đổi. Nhưng vì vướng tình cảm và thể diện nên phải cố nén xuống. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, không khí ở đây đã trở nên có chút lúng túng rồi. Tiểu thứ lang nói một tràng, hoàn toàn không chút ngưng nghỉ, mà phiên dịch viên của cũng hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, phiên dịch lại tất cả những lời mà hắn nói. Đầu tiên là ân cần thăm hỏi tất cả mọi người ở đây, biểu đạt thiện cảm của mình đối với nước Trung Hoa. Sau đó nói đến mục đích mình đại diện cho sinh viên nước En tới tham gia hội trao đổi lần này. Sau mấy phút dịch lưu loát, ngay khi hắn đột nhiên nói lên một câu, sắc mặt phiên dịch viên trở nên khó xem. Triệu Nghị cảm giác được rất rõ khí thế trên người nữ vương đã biến đổi trong phút chốc. Nghi hoặc quay sang nhìn nữ vương, khi nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên dùng ánh mắt giết người nhìn về chừng về phía tiểu thứ lang đang nói hăng say trên mục, tâm rớt đột một cái. Biết chắc chắn vừa rồi tiểu thứ lang đã nói gì đó không tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, nữ vương, tên tiểu thứ lang đó đang nói cái gì thế? Mắt thấy sắc mặt, Lãnh Tâm Nhiên ngày càng trở nên ngạc nhiên, vài người cũng bắt đầu thì thầm trao đổi với nhau, rốt cuộc Triệu Nghị cũng không kiềm chế được sự tò mò quay sang hỏi. Lãnh Tâm Nhiên nhìn chằm chằm vào tên nhóc đang đứng trên bục nói vô cùng chân thành kia, nhìn hắn dùng giọng điệu khinh miệt nói về nước Trung Hoa, nói về Yến Đại, lửa giận giống như dâng lên giống như thủy triều. Nghe được câu hỏi của Triệu Nghị, sắc đỏ bao trùm trong con ngươi tối đen mới từ từ tản đi. Một chút, dùng giọng điệu lạnh lùng trào phúng nói, tên nhóc kia còn có thể nói cái gì, ngoài việc quốc qua mình cường đại đến mức nào, mà nước Trung Hoa của chúng ta yếu đến mức nào. Bọn họ là vì tình cảm quốc tế nên mới đến nước Trung Hoa chúng ta, muốn chúng ta phải tỏ ra cảm động rớt nước đối với bọn họ. Triệu Nghị nghe được thì nổi trận lôi đình. Quan trọng hơn là, cậu cảm giác được sát khí nồng đậm trong câu nói của nữ vương. Dựa vào sự hiểu biết của cậu về nữ vương, tên nhóc này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo rồi. Lãnh Tâm Nhiên không chỉ nói cho Triệu Nghị nghe, mấy người xung quanh cũng nghe được lời của cô. Đối với chuyện Lãnh Tâm Nhiên biết tiếng En, Triệu Nghị không hề thấy kỳ quái. Hoặc là nói, cậu đã vô cảm rồi. Trải qua quá nhiều kích thích, hiện tại căn bản không còn chút cảm giác nào rồi. Nữ vương chính là nữ vương, căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Còn về việc cô biết được những thứ gì, lại càng không cần phải suy nghĩ, tuyệt đối không có gì không làm được. Mà những người xung quanh lại không cảm thấy như vậy. Bọn họ nhìn bộ dáng của Lãnh Tâm Nhiên hiển nhiên chỉ là sinh viên năm nhất, là sinh viên đại học năm nhất, có thể nghe hiểu được tiếng của nước En quả thật quá ít. Cho dù là những sinh viên du học nước En để chuyên tu, cũng chưa chắc có thể hiểu được ý tứ mà tên tiểu thứ lang kia biểu đạt. Cứ như vậy, ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên lại càng nhiều hơn. Một chút, bất quá, sau khi biết được những lời nói chân thành của tên tiểu thứ lang kia, gần như mỗi người có tâm với Trung Hoa đều cảm thấy phẫn nộ. Đây là một sự vũ nhục. Quan hệ giữa Trung Hoa và nước En vẫn nằm ở ranh giới nguy hiểm, vì cái gọi là hiệp ước hòa bình quốc tế nên ngoài mặt vẫn phải giữ cục diện hão hữu. Nhưng trên thực tế, vấn đề lịch sử, vấn đề biên cảnh, vấn đề chủ quyền, đủ loại cả, tranh luận giữa hai nước vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Mà phiên dịch viên kia cũng là người Trung Hoa, cảm giác được rất rõ vẻ thù địch của tên tiểu thứ lang kia. Lúc hắn nói chuyện, dùng rất nhiều từ mang ý nghĩa vũ nhục, nhưng anh ta lại không nói thẳng, chỉ có thể quanh co biểu đạt uyển chuyển một chút ý tứ của đối phương. Nhưng mà, thân là người Trung Hoa lại không có năng lực biện giải cho nước mình, loại khuất nhục này khiến cho phiên dịch viên đỏ cả mặt. Tiểu thứ lang dường như không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Ở đây, tiếp tục phát biểu bài diễn thuyết của mình. Từ nhỏ hắn đã được tiếp nhận nền giáo dục nước En là quốc gia mạnh nhất châu Á, xem thường các quốc gia chung quanh, đặc biệt là nước Trung Hoa có thù sâu hận lớn với nước mình này, càng còn có địch ý nhiều hơn. Lần này lấy thân phận đại hiểu sinh viên đại học đi xứ Trung Hoa là do hắn chủ động yêu cầu. Sư phụ của hắn là một vị ẩn sĩ rất lợi hại, vẫn luôn nói với hắn Trung Hoa có các loại nội công cực kỳ lợi hại. Chuyện này khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là khi sư phụ nói những năm gần đây Trung Hoa ngày càng trở nên cường đại, trở thành sự uy hiếp rất lớn đối với giá tâm của nước En, lại càng khiến hắn phẫn nộ. Trung Hoa chỉ là một khu vực rộng lớn mà yếu đuối mà thôi, có cái gì mà phải lo lắng. Bên cạnh hắn có rất nhiều du học sinh người Trung Hoa, mỗi lần đều nịnh nọt lấy lòng hắn. Quốc gia có những con dân yếu đuối như vậy, sao có thể so được với đại quốc của bọn hắn. Bởi vậy, trước khi đến Trung Hoa, hắn đã chuẩn bị một bài diễn thuyết thật dài, thể phải đánh một đòn phủ đầu ra oai với Trung Hoa. Dựa theo lời sư phụ hắn nói, người Trung Hoa rất xem trọng mặt mũi xã giao, cho dù có chuyện gì, cho dù mất hứng, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài trước mặt khách. Bọn họ cảm thấy đó là một ứng xử lễ độ. Vậy thì, đến lúc hắn phát biểu, khẳng định cũng sẽ không có người cắt ngang. Bóng đá nam của nước tôi có thể tiến vào Thế vận hội Olympic. Tôi nghĩ, nếu quý quốc có thể dồn tinh lực vào hạng mục này, có thể rút ngắn sự chênh lệch với nước tôi. Ít nhất sẽ không bị đá đến 6, không, có thể tiến bộ lên 5, không rồi. Bất quá tuy bóng đá nam của quý quốc rất nổi tiếng, nhưng lợi hại nhất vẫn là bóng bầu dục. Ở trong nước tôi đã nghe không ít tin tức về bóng bầu dục của quý quốc, thật sự là đặc sắc. Tiểu thứ lang nói cực kỳ hăng say. Chán của phiên dịch viên đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi. Những lời khiêu khích lúc trước anh ta còn có thể phiên dịch uyển chuyển một chút, nhưng mà hiện tại đến cái này, cực kỳ rõ ràng là bày tỏ địch ý rồi. Bóng đá nam, vĩnh viễn là nỗi đau của Trung Hoa. Lật tẩy người khác như vậy, tuyệt đối không phải là hành vi mà một người lễ phép nên có. Bất quá đầu óc của anh ta hoạt động rất nhanh, đời này cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa từng khẩn trương như vậy. Trời ạ, may mắn phần lớn những người ngồi dưới đều không biết tiếng En, nếu không, cục diện này khẳng định là không thể khống chế được rồi. Đã từng có người đánh giá hiện trạng của Trung Hoa như vậy, những người nóng nảy nhất Trung Hoa chính là giới thanh thiếu niên, đặc biệt là sinh viên đại học. Những người đã đi làm đều bị xã hội và hiện thực dày vò đến vô cảm, đối với rất nhiều chuyện đều đã mất đi cảm giác bình thường. Nhưng sinh viên đại học thì khác, sinh viên đại học là thời khắc mấu chốt chuyển từ trẻ em lên người trưởng thành, lúc này là giai đoạn con người cứng đầu nhất, cảm thấy vinh dự tập thể đặc biệt quan trọng. Cho nên, từ thời tư bản chủ nghĩa mới có nhiều sự kiện biểu tình của sinh viên đại học như vậy. Lần trao đổi này vốn là muốn làm dịu đi quan hệ giữa hai nước. Nếu mà gây rối ở đây, tuyệt đối sẽ làm cho những người bên trên nổi giận. Một bên ngầm thấy may mắn, phiên dịch viên bắt đầu trợn mắt bịa đặt lại những lời vừa rồi của tiểu thứ lang. Trung Hoa là bát đại tinh thâm, rất nhiều khi một câu có thể biểu đạt những ý hoàn toàn khác nhau. Giống như trước có một người bị tai nạn xe mất đi lỗ mũi, lúc đi xem mắt lại bị bà mối nói thành hiện tại chưa có gì, có thể hiểu là hiện tại chưa có tài sản gì đó, còn có nghĩa là bên dưới mắt không có gì, ý là không có mũi đó. Mà người kia miệng không có môi trên, kết quả liền biến thành miệng không chặt, ý là miệng không kín không biết giữ bí mật. Tiểu thứ lang châm chọc bóng đá chung Hoa, theo ý phiên dịch viên lại thành. Bạn thượng giá tiểu thứ lang nói rằng bóng đá Trung Hoa rất có tiềm lực, đặc biệt là quốc gia vô cùng ủng hộ hạng mục này. Cậu ấy tin, dựa theo tình hình này, bóng đá Trung Hoa tuyệt đối sẽ có được sự tiến bộ không tầm thường, mở ra một cục diện mới. Lãnh Tâm Nhiên vốn đang tức giận, nghe được phiên dịch viên nói ra những lời này liền nhịn không được có chút vui vẻ. Theo bản năng nhìn về phía cậu thanh niên trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh tiểu thứ lang, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên nâng lên, phiên dịch viên này trái lại rất thú vị. Chẳng quá, lúc nhìn đến tiểu thứ lang, ánh mắt liền chuyển lạnh trong nháy mắt. Lúc chú ý tới Đông Phương Di ngồi bên cạnh tiểu thứ lang, Lãnh Tâm Nhiên mới nhớ tới một chuyện khác. Dựa theo gia quy nhà Đông Phương, cộng thêm trình độ được gọi là thiên tài của Đông Phương Di, tiếng En khẳng định là không cần phải nói. Nếu có thể nghe được những lời tên tiểu quỷ này nói, cô ta còn có thể biểu hiện như không có việc gì như thế, thật đúng là. Nhà Đông Phương không phải luôn tự xưng là thủ vệ trung thành của Trung Hoa sao? Sao hiện tại khi bị người ta khi dễ đến cửa còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ trăm năm qua bọn họ luôn đứng cuối trong tứ đại gia tộc, nhiều khi thái độ đã nói lên tất cả. Quý quốc dường như cũng rất xem trọng hạng mục chạy vượt chướng ngại vật, tôi tin các người sẽ có được tiến bộ rất lớn trong hạng mục này. Ngay khi phiên dịch viên âm thầm thở ra, một thanh âm nhàn nhạt từ dưới đài vang lên. Phiên dịch viên cả kinh, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Ngay cả người luôn giữ được bình tĩnh như Đông Phương Di, trên khuôn mặt cười cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Vào lúc này, cắt ngang bài phát biểu của người khác là một hành vi rất không lễ phép. Cho nên, thanh âm đột nhiên xuất hiện này lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đại lễ đường của Yến Đại rất lớn, có thể chứa được mấy trăm người. Vốn, mấy trăm người chen chúc trong một căn phòng sẽ cảm thấy rất chật chội, mà còn rất ồn ào. Nhưng mà hiện tại, hoàn toàn không có cảm giác này. Mọi người yên lặng, dùng ánh mắt sùng bái nhìn nữ sinh đột nhiên đứng lên kia. Thượng giá tiểu thứ lang không hiểu tiếng Trung Hoa, nhưng hắn có thể từ biểu tình của nữ sinh này mà nhìn ra được sự không thân thiện của đối phương. Thấy vậy, liền trực tiếp quay sang hỏi. Phiên dịch viên bên cạnh cô nói gì? Phiên dịch viên lâm vào thế khó xử, anh ta không muốn nữ sinh này phải xui xẻo, cũng không muốn liên lụy đến ông chủ của mình. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy nữ sinh kia cư nhiên lại nở nụ cười với mình tựa như đang nói anh ta nói thật cũng không sao, phiên dịch viên liền nói ra. Chẳng qua, anh ta vẫn gia công lại những lời này như cũ, tuy vẫn là ý kia, nhưng ít nhất cũng không còn sự hung hăng nữa. Dù là như vậy, thượng giá tiểu thứ lang cũng tức giận đến mức run rẩy cả người. Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là điển hình của đàn ông nước En. Bộ dáng không cao, 1m6 mấy, ở Trung Hoa thì thuộc dạng tàn phế rồi. Hơn nữa, hắn còn có chủ nghĩa đàn ông cực mạnh, luôn xem bản thân là trung tâm, không cho phép người khác có ý kiến phản đối mình. Cho nên khi nghe nữ sinh này nói đến hạng mục chạy vượt chướng ngại vật của nước bọn hắn, liền nổi giận, đại đế quốc chúng tôi rất nhanh sẽ đứng đầu thế giới trong hạng mục chạy vượt rào này. Đại đế quốc của chúng tôi vô luận là kinh tế hay thể thao, đều là vị trí dẫn đầu thế giới. Nói xong, lại lấy vẻ mặt bị vũ nhục lên án với Đông Phương Di, đây là tố chất của sinh viên Đại học Yến Kinh các người sao? Cắt ngang trong lúc người khác đang phát biểu, tôi cực kỳ thất vọng. Nếu tố chất của sinh viên Đại học Yến Kinh đều như vậy, tôi nghĩ hội trao đổi lần này của chúng ta không cần thiết nữa rồi. Đông Phương Di cũng nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đứng dưới đài, cô biết tên tiểu quỷ này nói chuyện rất quá đáng, lại không nghĩ sẽ có người không chú ý tới tình huống mà đứng ra khiêu khích. Thân là phó chủ tịch hội sinh viên Đại học Yến Kinh, cô đã nhận lệnh của lãnh đạo trường toàn quyền phụ trách hội trao đổi lần này. Nếu hội trao đổi này mà xảy ra sơ suất gì, mất mặt là nhỏ, phá hủy quan hệ hai nước mới đúng là chuyện lớn. Nghĩ vậy, Đông Phương Di liền đứng lên nói với Lãnh Tâm Nhiên phía dưới đài, bạn sinh viên này, hiện tại là lúc người khác đang phát biểu, có vấn đề gì có thể đợi đến lúc khác rồi mới nói. Nói xong, còn tỏ ý xin lỗi với thượng giá tiểu thứ lang, ý bảo hắn tiếp tục. Lãnh Tâm Nhiên nở nụ cười, lúc trước cô đã thấy thái độ của Đông Phương Di đối với chuyện này rất kỳ quái. Hiện tại xem ra, thái độ của cô ta trái lại rất rõ ràng, trong sự kiện này, mặt mũi quốc gia đứng ở vị trí thứ hai. Quan hệ hai nước mới là thứ quan trọng nhất. Lựa chọn như vậy, có một số người sẽ cảm thấy rất bình thường. Đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, mặt mũi gì đó đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là làm được việc lớn. Nhưng mặt mũi quốc gia khác với mặt mũi cá nhân. Nếu như ngay cả thể diện của một quốc gia mà còn không giữ được, vậy còn tư cách gì đi bàn quan hệ hảo hữu? Thì ra phó chủ tịch cho là như vậy. Vậy được rồi. Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh ngồi trở lại chỗ. Thượng giá tiểu thứ lang thấy Đông Phương Di nể mặt mình như vậy, quan trọng hơn đối phương lại còn lại một đại mỹ nữ, tức giận liền biến mất ngay tại chỗ. Sau đó tiếp tục bài phát biểu mênh mông tình cảm mãnh liệt của mình. Trong miệng hắn, Trung Quốc giống như một quốc gia phụ thuộc vào bọn họ vậy, thực lực vô cùng yếu kém, không có chút nổi trội nào. Thậm chí ngay cả trận chiến thời cận đại giữa hai nước cũng bị hắn dùng lời lẽ méo mó để nhắc đến. Hắn xóa sạch tất cả tội ác của nước N tại Trung Hoa, trái lại còn vu oan Trung Hoa không tôn trọng lịch sử, bôi đen quốc gia bọn hắn. Từ quốc gia nói đến người, nói xong quốc gia, hắn lại nói đến người Trung Hoa. Nói gì mà người Trung Hoa đều bắt chước bọn hắn, bắt chước khoa học kỹ thuật của bọn hắn, bắt chước cách ăn mặc của bọn hắn. Giống như tiểu người hầu sùng bái thần tượng vậy. Tóm lại, trong lời nói của hắn, Trung Hoa căn bản không thể so sánh được với quốc gia của bọn hắn. Lời lẽ như vậy, tuyệt đối có